Chương 86, nghiền ép Trương gia. Chương 86, nghiền ép Trương gia. Những hộ vệ kia nghe vậy lúc này mới dừng tay, Trần Huyền lúc trước bị Lục Vũ hàng phục, về đến gia tộc trực tiếp liền ném cho phụ thân Lục Duy Quân xử trí, thậm chí tại về sau trong cuộc sống, căn bản đem vị động huyền này cảnh trận pháp sư quên mất. Thế nhưng những gia tộc này tinh anh hộ vệ lại bất đồng, cũng biết, vị trận pháp sư này từ khi gia nhập Lục gia, rất gia chủ coi trọng, nói ra, tự nhiên cũng liền có độ mạnh yếu. Trương gia xuất thủ đánh lén trưởng lão Trương Đức thấy không có đạt thành mục đích, hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay bí quyết biến đổi, thanh sắc phi kiếm chấn động phía dưới lần nữa biến hóa, trong chớp mắt hóa thành một đạo thanh sắc cự kiếm, mang theo một cỗ tựa hồ có thể phá núi chạm hải uy thế, lần nữa chém tới. Đến thật tốt, Lục Vũ lặng lẽ cười cười, Trương gia trưởng lão này sử dụng bất quá là bình thường nhất cự kiếm bí quyết, dựa vào chính là bản thân cao hơn Lục Vũ xuất một cái tiểu cảnh giới tu vi pháp lực, hiển nhiên là muốn lấy lực các người. Cự kiếm bí quyết không chỉ uy lực cường đại, hơn nữa cực dễ dàng lĩnh ngộ nắm giữ, bởi vậy truyền lưu cực kỳ rộng khắp. Lục Vũ lại không có ngạnh kháng, xích viêm kiếm giống như cá bơi tránh đi chính diện, chỉ là thoáng mau né đối phương thanh sắc cự kiếm phong mang, linh hoạt cực kỳ vừa chuyển, từ bên cạnh đánh vào bên trên cự kiếm, tuy thoạt nhìn xích viêm kiếm quang cực tiểu, không có gì uy lực, thế nhưng một kích phía dưới đã đem thanh sắc kiếm quang nhẹ nhõm phá khai. Nay còn không dừng lại, phá khai thanh sắc kiếm quang, màu đỏ kiếm quang chỉ là có chút dừng lại. Trong chớp mắt một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, kiếm quang lại không thấy chút nào yếu bớt. Trong đó hai đạo truy đuổi này thanh sắc cự kiếm, hoặc kích hoặc ngăn cản, dây dưa không nứt, mặt khác hai đạo màu đỏ thâm kiếm quang thì từ khác nhau góc độ, hướng Trương gia trưởng lão Trương Đức bay đi. Kiếm quang phân hóa, khá lắm tiểu bối không chỉ là công kích kia Lục Vũ Trương Đức, cho dù là mặt khác một vị Trương gia trưởng lão Trương Khánh cũng là lại càng hoảng sợ, phi kiếm mặc dù là các tu sĩ thường dùng nhất công kích pháp bảo. Thế nhưng hội dùng cùng tinh thông hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, mà kiếm quang phân hóa tuyệt đối không chỉ là tinh thông liền có thể làm được, vậy cần tuyệt đỉnh ngộ tính cùng thiên phú, cùng tu vi quan hệ ngược lại không phải là quá lớn, rất nhiều người. Dù cho tu luyện tới động huyền cảnh cũng không thể nắm giữ kiếm quang phân hóa huyền bí, Trương gia gia chủ liền là một cái trong số đó. Chỉ có tu luyện tới hóa thần, thần hồn thăng hoa, thể ngộ thiên địa đại đạo năng lực bay vọt tính đề thăng, lúc này mới có thể tương đối nhẹ dễ dàng lĩnh ngộ loại này huyền ảo ngự kiếm pháp môn. Nay tiểu bối bằng chứng ấy tuổi liền nắm giữ bực này cao siêu ngự kiếm thủ pháp, thật sự là ta Trương gia đại địch, chẳng lẽ những ngưỡng người này bị Lục Yên Chi từ Thiên Vân Lục Thị mời tới viện thủ? Thế nhưng là Thiên Vân Lục Thị làm sao có thể đem như vậy một cái sớm đã không giúp nhau lui tới phân nhánh tiểu gia tộc để trong lòng một bên đứng ngoài quan sát Trương Khánh, trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu. Thế nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Lục Vũ phân hóa mà ra hai đạo kiếm quang đã công qua, Trương Đức chẳng quản tu vi đầy đủ. Thế nhưng lấy tu vi bây giờ của hắn cùng với thiên tư ngộ tính, có thể khống chế một thanh phi kiếm đã không tệ, nghị ứng phó này mặt khác hai đạo phân hóa ra kiếm quang liền hiển lộ có chút rách dưới. Trương Khánh tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Trương Đức bị Lục gia người tại cửa nhà mình miệng bị chém giết, bởi vậy không chút do dự trực tiếp làm ăn tay háo ra ngoài, phát ra một cỗ vô hình kinh lực, ý đồ đem Lục Vũ bay vụt mà đến phi kiếm ngăn cản, nếu không phải hắn cũng không có cách nào phân biệt Lục Vũ kiếm này quang phân hóa, cái nào mới thật sự là thân kiếm. Hắn cũng muốn đem Lục Vũ phi kiếm này cũng một chỗ đoạn, không có phi kiếm nhìn thiếu niên này còn như thế nào càng rỡ. Chỉ là hắn vẫn là xem thường Lục Vũ kiếm này quang phân hóa phương pháp, lần trước Lục Vũ hay là mới vào phá hư kỳ thời điểm, tại phân hóa thành hai đạo kiếm quang, liền có thể đem mạnh ra thiên tài đệ tử, vốn có mạnh mẽ bảo, tu vi vượt qua Lục Vũ dưới tình huống, thiếu chút nữa giết, hiện giờ như vậy một cái tiểu gia tộc trưởng lão, tu vi tuy hơi cao, làm sao có thể sự tình đối thủ của Lục Vũ. Kiếm quang như điện, trong chớp mắt đã tiếp cận Trương Đức bên người ba thước, Lục Vũ đang muốn ngự sử kiếm quang, cho Trương gia một cái vĩnh viễn khó quên giáo huấn, lại cảm giác kiếm quang trì trệ, giống như hãm vào vũng bùn, đống biết có chuyện xấu, không kịp suy nghĩ nhiều, kiếm trong tay bí quyết biến đổi, hai đạo kiếm quang vậy mà vị trí đầu nao tương liên, kết thành một đạo màu đỏ thấm khẽ hở, tại cấp tốc xoay tròn đang lúc nhẹ nhõm phá vỡ kia trở ngại, cũng lấy tốc độ nhanh hơn hướng Trương Đức chém tới. Trương Đức tại kia kiếm quang cận thân thời điểm, cũng cảm giác được to lớn nguy hiểm. Chỉ là kiếm quang thật sự quá nhanh, xa xa phi kiếm của hắn cũng bị Lục Vũ một mực cuốn lấy, nếu không phải hai đạo kiếm quang đột nhiên trì trệ, cho hắn một tia chuẩn bị cơ hội, hiện tại mặc dù không chết cũng trọng thương. Sống chết trước mắt, Trương Đức đâu còn dám vô lễ, hai mắt trợn lên, càng thêm cô kỵ không hơn nơi xa phi kiếm, chỉ là một bên hướng tuyển ra né tránh, một bên cho mình cộng thêm mấy tầng phòng ngự. Trương Khánh tại phát ra một đạo công kích, phát giác vậy mà vô pháp ngăn cản kia hai đạo kiếm quang, cũng là cả kinh. Chỉ là lúc này lại muốn cứu viện đã là không kịp, không còn dám lưu thủ, giơ tay phát ra hai đạo kim quang, bay vụt hướng Lục Vũ, đồng thời lạnh lùng quát, thật ác độc cay tiểu bối, cũng dám tại ta Trương gia hành hung, không thể tha cho ngươi. Cùng lúc đó, bên kia bỗng nhiên chuyển ra hét thảm một tiếng, chỉ thấy Trương Đức một tay bụm lấy bên trái bờ vai, sắc mặt ảm đạm rớt xuống trên mặt đất, mục quang oán độc rồi lại mang theo chút vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm Lục Vũ, cắn răng không nói tiếng nào. Lại là vừa rồi Lục Vũ kia hai đạo màu đỏ thấm trước sau như một hiện lên hoàn hình dáng kiếm quang đem vị này tránh né không kịp, có phòng ngự không ngừng Trương gia trưởng lão cánh tay trái cho nạo hạ xuống. Trương gia mọi người lại là phát ra một hồi bối rối tiếng kinh hô, vội vàng chạy tới cứu trợ. Kia Trương Khánh phát ra hai đạo kim quang tốc độ cực nhanh, Lục Vũ không dám khinh thường, Trương Đức sau khi ngã xuống đất, đạo kia thanh sắc kiếm quang mất đi Trương Đức chủ trì, đã bị Lục Vũ trực tiếp đánh rơi, lúc này đối mặt này bay tới hai đạo kim quang, trực tiếp liền ngự sử mặt khác hai đạo kiếm quang nên đón tới. Chỉ nghe đinh đinh hai tiếng, kia hai đạo kim quang đã bị Lục Vũ đánh rơi trên mặt đất, hiện ra hình, sắc thực hai cái kim sắc dài đinh. Lục Vũ tuy kiếp trước đấu pháp kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng là thấy nhận thức lại một chút không kém, vốn cho rằng có thể bị chính mình đơn giản đánh rớt đồ vật, hẳn không phải là vật gì tốt, thế nhưng khi ánh mắt đảo qua hai con kim sắc dài đinh, nhất thời phát ra một tiếng kinh nghi tiếng hô, giơ tay một chiều, liền đem hai con kim sắc dài đinh chiêu vào trong tay. Kia kim sắc dài đinh chỉ có trưởng thành nửa cái dài bằng bàn tay, chỉ có chiếc đũa kích thước, ở trên trải rộng cực kỳ phức tạp cấm chế phù văn, tinh mỹ mà thần bí. Lục Vũ ngẩng đầu nhìn mắt bởi vì chính mình pháp bảo bị đoạt mà giận dữ Trương Khánh, sau đó nói, thứ này ngươi từ nơi nào có được? Trương Khánh làm sao đáp án, chỉ là này đột nhiên xuất hiện thiếu niên thật sự không phải là bình thường tâm trí, lúc này mới nhẫn mại tính tình không có xông lên, bằng không há có thể không có có phản. Ứng gì? Việc này Lục Vũ cũng không rảnh nghiên cứu sâu, chỉ phải đem hai thứ đồ này thu vào, về phần Trương gia trưởng lao Trương Đức rơi xuống trôi này thanh sắc phi kiếm, lại không có đi quản. Không phải là hắn không muốn, mà là thu vào tay kia hai mũi dài đinh tuy bị Trương Khánh đoạt được, thế nhưng bởi vì không hiểu luyện hóa phương pháp, cho nên rất nhẹ nhàng liền có thể bị hắn thu lại, mà cái thanh kia phi kiếm lại bởi vì sớm đã bị người luyện hóa, nguyên chủ nhân cũng vì chết đi, dù cho cầm trong tay cũng phải lãng phí đại lượng thời gian hòa khí lực đánh tan trong đó khí tức lạc ấn, hơn nữa hắn cũng không tin Trương gia loại này tiểu gia tộc có thể có cái gì có thể nhập trong mắt của hắn cực phẩm phi kiếm. Bởi vậy cũng không có ngăn cản Trương Đức đem phi kiếm thu hồi. Lúc này Bắc Nguyên Lục gia mới có người từ phía sau chạy đến, vừa rồi gia chủ truyền tin, những người này để phòng vạn nhất an bài thật kỹ một phen, lúc này mới chạy đến, thật cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Chỉ là vừa tới nơi này liền thấy được Trương gia thảm trạng, đều là kinh hãi. Lục Yên Chi sợ những người này thất lễ, liền tranh thủ bọn họ ngăn lại, sau đó thấp giọng giải thích một chút, lại nghiêm túc dặn dò vài câu, lúc này mới buông tha. Những người kia nghe xong gia chủ giải thích, thế mới biết, xuất thủ dĩ nhiên là Thiên Vân Lục Thị thiếu chủ Lục Vũ, vốn rất chấn kinh thần sắc cũng lập tức trở nên đương nhiên lên. Thiên Vân Lục Thị, đó là có hơn 1.000 niên lịch sử đại gia tộc, cho dù ở toàn bộ thiên đô đều là cao cấp nhất tồn tại, như vậy gia tộc bồi dưỡng gia thiếu chủ, thu thập một cái so với hắn cảnh giới hơi cao Trương gia trưởng lão tự nhiên là một bữa ăn sáng. Lúc này, không chỉ là Bắc Nguyên Lục gia cao thủ đến, Trương gia gia chủ Trương Quân cũng đã chịu tin tức xuất ra. Trương gia từ khi cùng Thiên Đô thất đại thế gia một trong Giang gia nhấc lên quan hệ, xác thực được không ít viện trợ, không chỉ có không ít linh đan linh dược, còn có một ít pháp bảo, đương nhiên càng trọng yếu hơn vẫn phải là mấy bộ cực kỳ thượng thừa tu luyện công pháp bí tịch. Bởi vậy, Trương gia gia chủ Trương Quân đoạn này thời gian thứ nhất, tự cấp gia tộc định ra phát triển kế hoạch, liền một mực ở vào nửa bế quan trong trạng thái, ngoại trừ cực kỳ sự tình trọng đại, cái khác đều giao cho trong gia tộc những người khác tới xử lý. Bất quá hôm nay chuyện phát sinh hiển nhiên đã nguy cơ đến Trương gia căn bản, cho nên lúc này mới vội vàng xuất quan, chạy tới. Vốn Trương Quân còn kỳ quái, sự tình gì không nên nơi đó ly không thể, nào biết được vừa xuất ra liền thấy được nhà mình hai vị trưởng lão bên trong một vị thiếu một mảnh cánh tay, càng có một cái có phần chịu hắn chú ý gia tộc hậu bối bị đánh trọng thương không nổi, trong nội tâm nhất thời giận dữ. Đây là đã có người đem vừa rồi chuyện đã xảy ra bẩm báo cùng hắn. Bởi vậy cũng biết đại thương nhà mình trưởng lão cùng đệ tử người dĩ nhiên là một vị thoạt nhìn liền 20 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là chấn kinh. Dương mắt nhìn lại, lúc này đối diện đã có hơn 10-20 người, trong đó hơn phân nửa hắn đều nhận biết, lại khác có 7-8 người rất xa lạ, nhất là những người này vẫn còn có hai vị mười mấy tuổi thiếu nữ, đây càng để cho hắn kỳ quái không thôi. Bất quá cầm đầu thiếu niên kia thấy hắn xuất ra, vẫn một bộ thong dong tự nhiên, không hề có e ngại bộ dáng. Hiển nhiên hẳn là có chút địa vị, kết hợp trước đó không lâu Bắc Nguyên Lục gia gia chủ Lục Yên Chi ra ngoài tìm kiếm trợ thủ sự tình, đã đại khái đoán được những người này hẳn phải là Lục Yên Chi tìm đến trợ thủ, đoán chừng hẳn là bỏ ra gia tỷ hệ N rất lớn từ Thiên Vân Lục thị hạ hạt gia tộc khác muốn mời tới cao thủ. Trương gia mọi người thấy gia chủ xuất gia nhất thời có người tâm phúc, mặc kệ như thế nào, gia chủ động huyền cảnh sơ kỳ tu vi đều còn ở đó, bởi vậy từng cái một bởi vì vừa rồi hai trận đánh bại mà khí thế sa sút Trương gia đệ tử nhất thời lại lần nữa ngẩng cao, gắt đỏ, từng cái một mục quang hung dữ địa chờ đối diện, chỉ đợi gia tộc ra lệnh một tiếng, bọn họ muốn đem Lục gia những người này cho toàn bộ giết chết.